Dù sao cũng xuất thân từ bang phái xã hội đen, một khi đã dính vào thì hậu quả không thể lường trước được. Cho nên mình đề nghị cậu đi tìm thân tử Duệ. Mặc dù bên cạnh hắn đàn bà rất nhiều, nhưng mà bối cảnh của hắn coi như cũng sạch sẽ. Hà Vũ đem toàn bộ phân tích của mình nói cho cô biết. Nhưng mà vẫn còn có một người, đó là thiếu gia Trữ Thị, Trữ Dịch. Thực ra cô có biết, nhưng cô không có nói ra, bởi vì hiện tại hắn không có ở thành phố Ca, đã bay đi Anh, cho nên có nói cho Ân Tịch cũng vô ích mà thôi. Hạ Vũ, những gì cậu biết so với tưởng tượng của mình còn nhiều hơn rất nhiều. Thân phận của cậu khiến mình rất nghi ngờ. Ân Tịch, cậu phải tin mình. Mình không nói cho cậu biết là mình không muốn tạo thêm gánh nặng cho cậu. Còn nữa, về gia thế của mình không muốn nói, bởi vì bọn họ chỉ làm thương tổn mình mà thôi. Hạ Vũ quay mặt ra ngó ngoài cửa sổ, trong mắt có tia thương cảm không thể nói thành lời. Ân Tịch nắm chặt tay cô. Mình tin tưởng cậu, mình cũng sẽ không miễn cưỡng cậu nữa. Hai người nắm thật chặt tay nhau. Quan hệ của hai người không chỉ còn là đối tác, mà nhiều hơn chính là tình cảm chân thành ấm áp. Chương 78 Cầu xin. Ân Tịch phiền muộn dùng ngón tay rứt rứt tóc của mình. Bảo cô đi cầu xin thân tử Duệ, đây quả là chuyện nực cười đến cỡ nào. Nhưng trừ hắn ra, chẳng lẽ cô thực sự phải đi cầu bọn người kia sao? Điện thoại vang lên, Ân Tịch nhìn thấy số điện thoại gọi đến hiển thị là số ở nhà. Tim đập ình ình. Sáng sớm khi tỉnh dậy đã hoàn toàn quên mất phải gọi điện báo cho cả nhà là mình không sao. Hơn nữa, cả đêm qua cô không có trở về, nếu như là bị bà ngoại nhìn thấy hình ảnh trên báo của mình. Ân Tịch không dám tiếp tục nghĩ nữa. À, mẹ Ân Tịch, cuối cùng điện thoại của mẹ cũng có thể gọi rồi. Tại sao tối hôm qua mẹ không về nhà? Tiểu Ức lại dùng ngữ khí trách móc hỏi cô. Tiểu Ức ngoan, tối hôm qua mẹ có việc. Hai ngày nay mẹ bận rộn công việc mà, khi nào hết bận sẽ về nhà chơi với Tiểu Ức, có được hay không? Ân Tịch cố gắng cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Có phải là Tiểu Ức lại không ngoan cho nên mẹ không trở về nhà à? Nếu như mẹ muốn tìm ba ghẻ cho Tiểu Ức, cũng nhớ phải tìm người đẹp trai, yêu mẹ nhặt, biết không? Nó nói như người lớn vậy, khiến cho lòng Ân Tịch càng thêm đau thắt. Cô chưa kịp đáp lại, điện thoại đã bị một người khác cầm lấy. Đó là thanh âm của bà ngoại. Ân Tịch, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không trở về nhà? Bà ngoại, không có việc gì hết. Mọi chuyện đều tốt cả. Hai ngày hôm nay công việc quá bận rộn. Lát nữa dì Hồng còn sai cháu đi làm việc. Cháu vừa mới nhận một vai diễn mới, lần này quay ngoài cảnh ở thành phố H, cho nên 9 ngày tới cháu có thể chưa trở về nhà. Tốt nhất bà cứ trông coi Tiểu Ức hộ cháu, quay xong cháu sẽ trở về tìm mọi người. Vậy cháu phải chú ý thân thể nha. Vâng, bà ngoại, tổ diễn đều đã đi, cháu cúp máy trước đây. Ân Tịch giả bộ vội vã, nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Nghe được thanh âm của bà ngoại, có lẽ là còn chưa biết gì cả. Từ trước đến giờ, bà cũng không có hay xem tin tức trên báo lắm. Thỉnh thoảng có xem TV cũng chỉ là xem phim hài. Cô không thể ích kỷ như vậy, coi như cô không để ý gì hết đi. Nhưng mà cô không thể vì mình mà thương tổn tới bà ngoại cùng Tiểu Ức được. Hạ Vũ, mình nghe cậu. Mình muốn càng nhanh càng tốt. Những tin tức kia mình muốn lập tức được làm sáng tỏ. Ân Tịch quyết định hy sinh bản thân, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể khiến cho cả nhà yên tâm được. Cô không dám nghĩ đến, nếu như cô phải đi ngồi tù nửa năm, Cho dù là nửa năm thì mọi người cũng làm sao bây giờ? Tiền thuốc của mẹ làm sao đây? Bà ngoại cùng Tiểu Ức cũng sẽ bị hàng xóm cười chê đến cỡ nào? Nhơ nhuốc trong cuộc đời mình cô có thể không để ý đến, nhưng là bà ngoại sẽ rất đau lòng. Cuộc sống của Tiểu Ức sau này sẽ thế nào? Người khác cũng sẽ cười chê nó không có ba mà mẹ lại ngồi tù. Mình sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giúp cậu tìm hành tung hiện tại của hắn. Sau đó phải trông cậy vào cậu rồi. Hà Vũ đi ra khỏi phòng, bắt đầu phát huy tác dụng của mình. Ân Tịch vẫn ngồi trong phòng, nội tâm rối rắm cùng sợ hãi. Cô đã nhìn thấu đủ loại màu sắc các cuộc giao dịch trong vòng giải trí này. Cô cho là mình có thể tránh xa nó, nhưng mà hiện tại cô cũng như những nữ minh tinh kia, vẫn là phải bước vào con đường kia. Ba giờ sau, Hà Vũ ôm một đống đồ trở lại phòng, bình tĩnh nói. Hiện tại, thân Tứ Duệ đang ở khách sạn quốc tế Đại Hoành. 4 tiếng nữa, hắn sẽ bay đi Pháp. Bây giờ cậu lập tức thay quần áo, hóa trang cho tốt. Hơn nữa, thời điểm đi trên đường phải cẩn thận. Cậu chỉ còn 2 tiếng rưỡi nữa thôi. Nhìn tốc độ của Hà Vũ, cô cũng không dám ngơ ngẩn nữa, nhanh chóng cầm lấy quần áo thay xong. Thực ra cũng chỉ là một cái quần đơn giản kiểu cách có chút khác biệt. Nó rất vừa với cơ thể cô. Nhìn Hạ Vũ chuẩn bị đồ trang điểm cho mình, trong lòng cô một hồi cảm động. Thì ra cô còn chưa hiểu hết cô ấy. Gia Ân Tịch vốn đã trắng sáng trong veo, chẳng qua là tinh thần quể quải, nhìn liếc qua có vẻ rất yếu ớt. Nhưng là chỉ vài đường chì, vài cái phất tay, khuôn mặt thanh tú của cô đã xinh đẹp vô cùng. Cuối cùng mình cũng hiểu được tại sao Trần Thuật lại một lòng với cậu như vậy. Bởi vì không có người đàn ông nào có thể cự tuyệt cậu. Hà Vũ buông dụng cụ trang điểm trong tay xuống. Ngay cả phụ nữ như cô cũng phải hâm mộ, huống chi là đàn ông. Ân Tịch không nói gì, chỉ ôm cô thật chặt. Mình tiễn cậu qua đó, xe đã đợi ở dưới lầu. Hà Vũ cũng ôm cô, sau đó đeo kính vào, hai người hướng nhà xe đi tới. Ân Tịch đi vào khách sạn quốc tế Đại Hoành. Cô theo như Hà Vũ chỉ bảo, đi thẳng đến vị trí bể bơi. Thật xin lỗi, tiểu thư, cô không thể đi vào. Hai nhân viên mặc áo vest đen ngăn cô lại ở cửa khu giải trí. Tôi tới tìm thân tiên sinh, phiền hai vị thông báo giùm. Ngại quá, thân tiên sinh đang bơi. Khi ngài ấy bơi lội, không ai có thể quấy rầy, bao gồm cả phụ nữ. Một trong hai người mặc đồ đen kia có chút giễu cợt nói. Theo như ý của hắn, đàn bà muốn tìm tới đã quá nhiều. Đàn bà nào, nước nào đều có cả, mục đích đều giống nhau. Đó chính là câu con rùa vàng này. Thật sự tôi có việc rất gấp tìm ngài ấy. Phiền hai vị thông báo một chút. Nếu như ngài ấy không muốn gặp, tôi sẽ đi ngay lập tức, được không? Ân Tịch có chút cầu xin nói. Đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu như cô không biết quý trọng cuộc đời của cô. Để cô ta vào đi. Hắn thông qua bộ đàm nói với bảo vệ ngoài cửa. Thần Tử Duệ thông qua máy ghi hình ở trên hồ bơi, nhìn thấy bộ dáng của cô lộ ra một nụ cười quỷ dị. Chương 79. Ân Tịch siết chặt bàn tay mình, mím miệng không dám thở, từ từ hướng phía hồ bơi đi đến. Sau lưng cô, cửa đã đóng chặt lại. Một thanh âm kia vang lên, cũng chặn đứng đường lui của cô. Cũng có nghĩa là cô giống như những nữ minh tinh kia, dựa vào nhan sắc để đổi lấy lợi ích của chính mình. Mà bản thân cô cùng với những nữ minh tinh kia đâu có gì khác biệt chứ. Vì người nhà, đúng, đúng vậy. Nhưng là trong tiềm thức, ý nghĩ ấy cũng chỉ là một cái cớ để lừa gạt mà thôi. Trên thực tế, cô đã bán cả linh hồn lẫn thân thể của mình rồi. Phanh một tiếng vang lên, bọt nước từ hồ bơi tung tóe khắp nơi. Chỉ thấy một thân thể cường tráng đang ngụp lặn bơi tới gần. Cô biết người đàn ông kia là Thân Tử Duệ. Trong làn nước hồ bơi xanh biếc như ngọc, không gian rộng lớn chỉ có hắn và cô. Thậm chí cô có thể nghe được từng tiếng hít thở của mình ngày càng dồn dập. Thân thể của hắn dưới làn nước thật gợi cảm, một cổ thân thể màu đồng rắn chắc, nhìn qua chính là... Trời ạ, bình tĩnh lại. Ân Tịch thầm mắng chính mình, còn muốn cái gì chứ? Đại họa ngập đầu mà trong thời khắc này cô còn có thể suy nghĩ đến dáng người của hắn sao? Soạt một tiếng vang lên, Thân Tử Duệ nhảy lên bờ. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc quần bơi bó sát. Thân hình hắn nhanh chóng lộ ra trước mắt cô. Thấy một màn như vậy, Ân Tịch ngại ngùng đỏ mặt, theo bản năng quay lưng đi. Hành động biến đổi nho nhỏ này đã rơi vào trong mắt hắn. Hắn không tự chủ cười khẽ một cái. Cô đến tìm tôi là muốn tôi nhìn bóng lưng của cô sao? Thanh âm cố gắng kìm nén của hắn ở phía sau cô vang lên. Ân Tịch không thể kềm được xấu hổ, ánh mắt lại cụp xuống. Phát hiện ra hắn đã mặc thêm một chiếc áo choàng màu trắng, khi đó cô mới xoay người, từ từ đi đến bên hắn. Mỗi một bước đi, lòng của cô càng thêm rối rắm. Tay cô siết chặt, rồi nhẹ nhàng buông ra. Đúng vậy, cô căng thẳng. Hắn có thể nhận ra, chỉ là cái gì cũng không nói một lời. Hắn muốn xem cuối cùng cô gái này sẽ mở miệng nói gì với hắn đây. Cô đứng trước mặt của hắn, áo choàng hắn chưa buộc dây đai lưng, thậm chí cô có thể nhìn thấy cơ bắp chắc khỏe trên người hắn. Còn nữa, cô có thể ngửi thấy mùi vị nam tính nhàn nhạt trên cơ thể hắn. Đáng chết, đang nghĩ cái quái gì thế này? Ân Tịch hung hăng mắng chính mình, nhìn vào ánh mắt thâm thúy đen như mực của hắn. Theo bản năng cô muốn né tránh, muốn chạy trốn. Lấy dũng khí đi, nói đi, nói xong sẽ không có chuyện gì nữa. Cô lại lần nữa khích lệ chính mình. Thân tiên sinh, tôi đến đây cầu xin ngài giúp tôi một chuyện, được chứ? Thanh âm của cô nghe có rất dễ bình tĩnh. Thanh âm của cô nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chỉ có chính cô biết. Để nói ra những lời này, trong lòng cô đã phải dãy dụa bao nhiêu lâu. À, không phải cô là người rất cậy mạnh sao? Hắn nhớ tới ngày nào đó cô hung hăng tát vào mặt chính mình chỉ vì muốn đi ra khỏi biệt thự. Một màn kia luôn quẩn quanh trong đầu hắn, có đuổi cũng không đi. Hứa Ân Tịch tôi cậy mạnh ư? Là nhân viên dưới trướng của công ty giải trí Thịnh Thiên. Tôi còn chưa có chính thức ký hợp đồng làm nhân viên thực sự, bởi vì tôi còn chưa có chính thức rơi vào vòng đùa giỡn. Cô thấp giọng nói, là phát hiện ra giọng của mình có chút mất kiểm soát. Hứa Ân Tịch ơi, Hứa Ân Tịch. Tay hắn nhẹ nhàng nâng cái cầm nhỏ nhắn của cô lên. Tất cả mọi tin tức của các tờ báo hôm nay đều là viết về cô, Hứa Ân Tịch. Trong mắt của hắn không có ôn tồn, thậm chí còn trở nên dữ dội khi gọi đến cái tên của cô. Hắn không có nhớ lại nổi một chút cô chính là bé gái năm nào kia. Lòng của cô lại thêm ê ẩm đau. Như vậy cũng tốt, không nhớ rõ càng tốt. Trực tiếp coi giữa bọn họ là một cuộc mua bán là xong. Sau khi giao dịch kết thúc, hắn vẫn là hắn, cô vẫn là cô. Tôi hy vọng Thân tiên sinh có thể giúp tôi, bởi vì những chuyện kia đều là bịa đặt. Cô không cần giải thích gì với tôi hết. Tôi chỉ muốn biết cô lấy cái gì để trao đổi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoa xoa cầm của cô. Da cô rất mịn màng. Hắn không thể không thừa nhận điều này. Nếu như có thể, tôi nguyện ý. Nguyện ý là đàn bà của tôi hay là làm bạn giường của tôi? Lời nói của hắn mặc dù rất nhẹ, thế nhưng lại thật sâu nhục nhã, không cho Ân Tịch một chốn dung thân. Đã đi tới bước này, tất cả đều là cô lựa chọn. Bị nhục nhã, cô cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nếu như có thể, tôi chỉ muốn cùng ngài giao dịch. Thời gian cuộc giao dịch này do ngài quyết định. Trong khoảng thời gian này, ngài muốn tôi làm gì cũng được. Ánh mắt cô trong veo mà vô cùng quật cường. Hắn ghét sự quật cường của cô, bởi vì mỗi lần như vậy, hắn cũng không biết làm thế nào. Cô cho rằng tôi sẽ đồng ý để cô thành bạn giường lâu dài của tôi sao? Vậy thì cô đánh giá quá cao mị lực của mình rồi đó. Ngón tay hắn vẽ vòng xung quanh miệng cô. Quý vị thính giả thân mến, Người tình giấu mặt tập 12 sẽ được tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.